Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, giao phong. Diệp Sát không có chút gì do dự, trực tiếp vất tay nói, giết. Diệp Sát tiếng nói rơi xuống, cách đó không xa một cỗ xe Việt dã cửa xe mở ra. Hai tên sứ đồ đi lại trực tiếp chui ra, bất quá. Liền trong nháy mắt đó, Nhiếp Phá lần nữa nổ súng, lại là đổi rồi cửa thông gió, điều chỉnh rồi vị trí. Này một lần, lại là không có một thương chí mạng, nhưng viên đạn xuyên thấu cửa sổ xe, sau đó đánh vào một tên sứ đồ đi lại bả vai trên. Tên kia sứ đồ đi lại vừa mới xuống xe liền bị thương nặng. Một đầu cánh tay phải cứ như vậy rơi tại rồi đất trên. Nhiếp Phá trong tay kia cán ưng kích trường không súng ngắm uy lực hoàn toàn chính xác là kinh khủng dị thường, mà Diệp Sát giờ phút này thì là ngẩng đầu nhìn phía trên. Chính tại truy kích quá trình bên trong, Diệp Sát mơ hồ nghe được đến rồi đỉnh đầu truyền đến tiếng động rất nhỏ. Diệp Sát biết rõ sứ đồ đi lại là toàn bộ điều động rồi, cũng không nói nhảm. Hướng thẳng đến Hạ Du Nhiên cùng Diệp Nguyệt đánh rồi cái thủ thế. Để hai người bọn họ đi đầu truy kích. Cũng đúng vào lúc này. Cạch một tiếng, Diệp Sát đỉnh đầu thông gió đường ống trực tiếp xé rách một khối. Một tên sứ đồ đi lại trực tiếp từ thông gió đường ống bên trong rớt xuống. Thân thể còn tại nữa không trung, cũng đã hướng về Diệp Sát ra tay. Leng keng. Diệp Sát nâng lên Alaska xiên bắt cá voi, lập tức thanh thúy giao minh tiếng vang lên, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát liền cảm giác được ngực trái tê dần, lui rồi hai bước cúi đầu vừa nhìn, chính mình trái phải liền bị mở ra một vết thương, đối phương ra tay cực nhanh, Diệp Sát thậm chí không có hiểu được chính mình là thế nào thụ thương. Diệp Sát không khỏi nâng lên đầu. Nhìn hướng đối phương, tên kia sứ đồ đi lại dùng là một đôi chảo đao. Nhỏ nhắn tạm sắc bén, phần đuôi có cái vòng tròn, thuận lấy tên kia sứ đồ đi lại ngón tay không ngừng vòng quanh. Túi ra một đạo u mang. Bỗng nhiên, sứ đồ đi lại hai tay một nắm, đem lượn vòng chảo đao nắm chặt, tiếp lấy hai chân đạp một cái, hướng về phía trước nhảy ra. Diệp Sát ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận nhìn chằm chằm hai tay của đối phương. Từ vừa rồi một kích kia xem ra, tên này sứ đồ đi lại ra tay tốc độ lại là cực nhanh. Không thể phớt lờ, leng keng, hai người vũ khí va chạm lần nữa, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhưng là, này một lần Diệp Sát thấy rõ ràng rồi. Làm Alaska xiên bắt cá voi cùng cú vọ phân biệt chống chọi đối phương hai thanh chảo đao về sau. Diệp Sát chợt thấy kia hai thanh chảo đao bên trong. Vậy mà phân ra hai mảnh mỏng như cánh ve lưỡi dao. Cái này là Diệp Sát lúc trước rõ ràng bảo vệ tốt rồi đối phương công kích. Nhưng như cũ thụ thương nguyên nhân, Diệp Sát không có chút gì do dự. Tại đối phương đem lưỡi dao hướng về Diệp Sát bộ ngực quét tới trong nháy mắt. Diệp Sát vượt lên trước một bước, trực tiếp tung chân đá tại đối phương bụng dưới trên. Diệp Sát một cước đem đối phương đạp sau khi ra ngoài. Hít sâu một hơi, thân trên khí thế đột nhiên thay đổi. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, mặc dù xử lý rồi đối phương hai người. Nhưng trước mắt vẫn như cũ là sứ đồ đi lại nhân số tương đối nhiều. Diệp Sát kế hoạch chính là lôi đình một kích, nhất định phải nhanh, xử lý đối phương càng nhiều người. Cho nên, Diệp Sát không có chút gì do dự, trực tiếp giao ra át chủ bài. Hát, khẽ quát một tiếng, Diệp Sát bỗng nhiên vọt lên phía trước, tại đối phương giơ lên chảo đao lần nữa nghênh đón trong nháy mắt. Diệp Sát vậy mà trực tiếp một chiêu một tay tay không vào dao sắc. Chế chủ đối phương sống đao, cho ngạnh sinh sinh bóp ở. Tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ đi lệch khác một cái chảo đao đâm tới. Mà Diệp Sát thì là đấm ra một quyền. Vũ khí cùng nắm đấm so sánh, Đương nhiên là có ưu thế. Không có gì ngoài vũ khí bản thân sắc bén. Công kích khoảng cách cũng là một loại ưu thế. Sử dụng vũ khí nhất định có thể so nắm đấm công kích càng xa. Nhưng là, chảo đao thực sự quá ngắn, là vô cùng nhỏ nhắn vũ khí. Đặc biệt là đối phương còn dùng cầm ngược tư thế. Xuất đao lúc công kích khoảng cách, cùng ra quyền thật không có cái gì khác biệt. Bản này chính là chia 5 năm cục diện, nhưng Diệp Sát rất không trùng hợp so với đối phương cao rồi một cái đầu. Cánh tay Dương tự nhiên cũng trội hơn đối phương. Quyền đến thịt trầm đục âm thanh xuất hiện. Diệp Sát hung hăng một quyền đánh vào đối phương sườn dưới. Sườn dưới, mặc dù không phải cơ thể người yếu hại, lại là thân thể yếu nhất phân đoạn một trong. Bởi vì có thể trực kích xương sườn, tên kia sứ đồ đi lại ẩn tàng tại mặt nạ dưới khuôn mặt lập tức biến nhe răng trợn mắt. Liên tục lui về phía sau, bất quá lay động rồi một chút thân thể, lại cảm giác chính mình còn có thể nhẫn nại, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Răng rác, tên kia sứ đồ đi lại vừa mới đứng vững thân thể. Sườn dưới đột nhiên truyền đến nứt xương âm thanh, tiếp lấy càng thêm đau đớn kịch liệt liền cuốn tới. Sứ đồ đi lại trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Che ở xương sườn, không tự chủ được quỳ xuống đất trên. Diệp Sát cười lạnh một tiếng. Võ đạo chí tôn trạng thái dưới nắm đấm cũng không phải tốt như vậy phòng. Vừa rồi một quyền kia, tại tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo ám kình đưa vào đối phương trong cơ thể. Căn bản khó lòng phòng bị. Võ đạo chí tôn cường đại, không riêng gì những cái kia đến từ cổ võ thuật bên trong chiêu thức. Còn có sáng tối song kình sử dụng, để người khó lòng phòng bị, mở ra chân, Diệp Sát lần nữa hướng về phía trước mà đi, bước chân càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành rồi chạy nhanh, tại đối phương dáng chống đỡ lấy đứng lên trong nháy mắt. Diệp Sát mãnh liệt uốn éo thân thể lượn vòng trong nháy mắt, mượn lấy lượn vòng lực đạo, đưa lưng về phía đối phương một cước đạp ra. Phịch một tiếng, tên kia sứ đồ đi lại căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có. Liền bị Diệp Sát một cước đạp bay. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Sát cũng không dừng lại, mà là uốn éo thân thể. Lần nữa chính đối sứ đồ đi lại, trực tiếp đuổi theo, gió mạnh truy đánh mở ra. Phối hợp con của gió năng lực, Diệp Sát chạy nhanh tốc độ. Quả là nhanh liền bóng người đều không nhìn thấy. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đuổi tới tên kia sứ đồ đi lại bên thân. Rắn cắn, tại đối phương trước khi rơi xuống đất, Diệp Sát tay trái đột nhiên nhô ra. Một tay nắm được đối phương cổ họng sau, đem người cho nhấn đến rồi đất trên. Sau đó một đường kéo lấy đối phương, hướng về phía trước tiếp tục chạy nhanh. Thẳng đến đi đến một cây xi măng cây cột trước. Diệp Sát giơ lên đối phương thân thể. Liền hung hăng hướng lấy xi măng cây cột đánh tới. Một tiếng vang trầm về sau. Kia cây xi măng cây cột trên liền nứt ra một mảnh mạc nhện vết rạn. Tên kia sứ đồ đi lại tứ chi triển khai. Thân thể rất nhỏ co quắp. Hiển nhiên là thừa nhận đau đớn cực lớn. Sau đó, Diệp Sát giơ tay chém xuống. Gặp lại, phốc một tiếng, Diệp Sát giơ lên Alaska xiên bắt cá voi hướng về phía trước đảo qua. Trực tiếp cắt đứt tên kia sứ đồ đi lại cổ họng. Tiện tay đem thi thể nhét vào một bên. Giải quyết xong một tên sứ đồ đi lại, Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Diệp Nguyệt cùng Hạ Du Nhiên liên thủ, đã làm rơi rồi một tên sứ đồ đi lại. Thừa xuống một tên đau khổ trèo trống, nhưng hiển nhiên không phải là hai người đối thủ. Khác một bên, Nhiếp Phá liên tục xạ kích đem hai tên sứ đồ đi lại cho áp chế ở rồi sau xe nơi hẻo lánh. Trong đó một tên còn bị đánh gãy rồi một đầu cánh tay. Căn bản không dám tùy tiện ló đầu, cũng là không nhiều a uy hiếp. Cuối cùng Diệp Sát nhìn hướng Vương Lực Khôn. Gia hỏa này thoạt nhìn có chút thảm. Đương nhiên, Vương Lực Khôn chỉ cần chiến đấu vẫn rất thảm, bởi vì cơ bản sẽ chỉ phòng ngự, cho nên đa số thời điểm thoạt nhìn đều là đang bị đánh. Tự nhiên là thảm rồi. Diệp Sát lập tức hướng lấy Vương Lực Khôn phương hướng chạy tới. Đi đến Vương Lực Khôn phía sau, hô nói, nâng thuẫn, Vương Lực Khôn một cái thuẫn kích đem hai tên sứ đồ đi lại ép ra. Lập tức đưa trong tay tấm chắn giơ lên đỉnh đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.